cả người đều là bảo. Chương 39, Đằng lão gia nhập quân đoàn. Gocchuyenaudio.com. Cả ngày hôm nay đầu tiên là gặp tình địch, sau đó lại học điều khiển chiến hạm, bận rộn đến mức Nhậm Sinh quên luôn Đằng lão, hiện tại thấy Đằng lão xuất hiện nhắc nhở cậu mới nhớ ra chuyện này. Trước giờ vẫn luôn làm đồ đệ của người ta, chưa từng nếm thử cảm giác làm sư phụ người khác như thế nào, nên Nhậm Sinh chỉ suy nghĩ một xíu liền gật gù đồng ý, được rồi, tôi thu lão làm đồ đệ. Tuy đồ đệ hơi bị già nhưng thực lực cũng tạm ổn, thu làm đệ tử không lỗ lắm, lại còn khuyến mãi Tiểu Lục kèm theo làm đồ tôn. Quyết định như vậy đi. Sợ Nhậm Sinh đổi ý, Đằng lão lập tức cướp lời, lại hỏi Nhậm Sinh, à không sư phụ, loại thực vật lúc trước sư phụ cho ta xem là cái gì? Tại sao vừa ngửi thấy mùi của nó liền hôn mê? Đằng lão tự nhận bản thân mình tuyệt đối là người hiểu rõ về thực vật hơn bất cứ ai ở liên bang này, nhưng lại hoàn toàn không biết thực vật hôm qua Nhậm Sinh sử dụng là gì. Cái đó là địa tinh. Nhậm Sinh nói địa tinh, lá xanh hoa trắng, dựa vào đất mà sinh trưởng, trong đêm chiếu trăng mà sáng, nhu hòa như ánh sao. Nhậm Sinh đọc lào lào đoạn miêu tả về địa tinh trong đan thư. Sư phụ của Nhậm Sinh là một vị luyện đan sư, lúc trước chính là trong lúc đi tìm thảo dược vô ý gặp được Nhậm Sinh, sau khi nhận cậu làm đồ đệ sư phụ cũng dốc hết lòng dạy cậu các tri thức về thảo dược cùng luyện đan. Nhưng bởi vì cậu là nhân sâm tinh, trời sinh đã sợ lửa, trước lúc sư phụ còn chưa phi thăng thì Nhậm Sinh vẫn còn trong bộ dạng một đứa bé, bởi vậy tuy Nhậm Sinh thuộc nằm lòng các kiến thức về thảo dược, còn có thể chăm nom cả một khu dược viên, nhưng lại chưa bắt tay luyện đan lần nào. Đằng lão nghe Nhậm Sinh nói một lèo mà nghịch cả mặt, cảm thấy mình giống như kẻ thất học có. Có ý gì? Tức là nói hoa địa tinh buổi tối sẽ phát sáng, chỉ cần vô tình ngửi được mùi hoa địa tinh sẽ ngủ say, hơn nữa nếu bất cần ngủ bên cạnh địa tinh thì sẽ ngủ mãi cho đến lúc đói chết, hoặc là đợi hoa kỳ của địa tinh chấm dứt mới có thể tỉnh lại. Tuy là hoa địa tinh phát ra mùi khiến người ta hôn mê, nhưng hoa của nó lại có hiệu quả làm đẹp giữ vóc. Nhậm Sinh nói, đồng thời lấy ra một quả hạt giống nói, muốn trồng thử không? Không, không được, quên mất là lão người không quen mùi hoa địa tinh. Không sao, ta đeo túi dưỡng khí che mũi lại là được, chúng ta đến phòng mặt trời đi, nơi đó có thiết bị xử lý khí thải, đến lúc đó hoa có phát ra mùi hương cũng không sợ ảnh hưởng đến người khác. Đúng rồi, sư phụ không sợ mùi hoa này. Đằng lão góp ý nói, lại đột nhiên nghĩ tới giống như Nhậm Sinh không bị mùi hoa làm hôn mê. Tôi không sợ, Nhậm Sinh nói, dù cho là lúc cậu chưa khai linh trí thì bên cạnh có mọc một đống cỏ độc cũng không ảnh hưởng tới cậu, đừng nói tới hiện tại cậu đã thành tinh rồi. Có thể dạy ta phương pháp không? Đằng lão nghe vậy rực sáng hai mắt. Phương pháp? Nhậm Sinh nhíu mày, tôi là trời sinh mà, làm sao dạy? Cơ mà, muốn không bị mùi hoa ảnh hưởng cũng không phải không có cách, tỉ như luyện bế khí thuật vân vân, mấy loại pháp thuật này đều là kỹ xảo nhỏ, dị năng giả có thể làm được cũng nên. Tôi không biết dạy như thế nào nữa, để tối nay nghiên cứu thử xem. Về hỏi Triệu Lăng Vũ trước đã. Ồ, được rồi, đằng lão gật đầu liên tục, quả nhiên không bái nhầm sư. Đằng lão mang theo túi dưỡng khí cùng mặt nạ phòng độc theo Nhậm Sinh vào phòng mặt trời, sau đó nhìn Nhậm Sinh thúc một gốc địa tinh trưởng thành. Gocchuyenaudio.com, liền vội vàng lao tới trước bắt đầu nghiên cứu, vừa phân tích vừa chợt trận cảm thán. Bên trong thực vật này thế nhưng tồn tại loại vật chất mà lão chưa từng thấy qua. Đằng lão nghiên cứu đến mê mẩn, Nhậm Sinh đứng bên cạnh không có gì cảm, buồn chán muốn chết, thấy đằng lão hoàn toàn không thèm để ý tới mình liền rón ra rón rén bước ra, đợi đến lúc rời khỏi phòng lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi. Triệu Lăng Vũ vẫn luôn đứng từ xa nhìn Nhậm Sinh nói chuyện với đằng lão, thấy được tiểu nhân xâm nhà mình lén lúc chạy ra ngoài, liền ngăn cậu lại không dạy đệ tử nữa. Chuồn nhanh như vậy, tại tôi có việc muốn hỏi na. Nhậm Sinh nhảy phốc lên chui vào gờ ngực Triệu Lăng Vũ. Việc gì? Triệu Lăng Vũ nghi hoặc, lúc tôi tới thế giới này có mang theo mấy thứ công pháp tôi dạy anh hồi trước cũng là một trong số đó đó, ngoài nó ra còn mấy loại công pháp với pháp thuật nữa, cùng với pháp khí, một ít hạt giống. Nhậm Sinh kéo Triệu Lăng Vũ trở lại phòng của hai người, sau đó vung tay biến ra rất nhiều thứ. Mấy cái túi to, một ít ngọc thạch trong suốt sáng loáng, mấy thanh đao kiếm cùng với chế phẩm kim loại có vẻ ngoài cổ quái. Trước lúc sư phụ phi thăng có lưu lại rất nhiều đan dược nhưng đều bị tôi ăn hết rồi, giờ chỉ còn lại mấy thứ này thôi, tôi có thể lấy nó ra dùng không? Có thể dạy cho đằng lão không? Nhậm Sinh hỏi, trong mấy cái túi to có một túi đựng nhân sâm tử, các túi còn lại đều là hạt giống dược liệu. Sau khi sư phụ phi thăng, mới đầu cậu còn chăm nom săn sóc dược viên, sau lại cảm thấy tụi nó sẽ chiếm linh khí của mình liền thu hết hạt giống, sau đó chôn tụi nó xuống đất làm phân bón khụ khụ. Nhậm Sinh tin tưởng mình, hoàn toàn không nghi ngờ đề phòng mình chút nào. Triệu Lăng Vũ nghĩ như vậy, trong lòng ấm áp, cùng nhau ngồi xem đi, để tôi giúp em phân biệt cái nào có thể dùng cái nào không nên dùng. Ủa anh xem đi, hiện tại anh có thể xem được ngọc giản rồi đó, coi bên trong có pháp thuật nào anh thích không, nếu có thì ghi nhớ rồi luyện tập. Nhậm Sinh hào hứng, nói xong rồi mới sực nhớ hiện tại tức nhưỡng trong cơ thể Triệu Lăng Vũ vẫn còn rối loạn vô cùng, khó mà tập luyện pháp thuật, cậu liền ngậm miệng không nói nữa. Nhìn Nhậm Sinh như vậy, Triệu Lăng Vũ cũng đoán được phần nào công pháp hiện tại tôi vẫn chưa luyện thành, không cần vội. Triệu Lăng Vũ hiện tại quả thật là có thể xem được ngọc giản, y dựa theo phương pháp Nhậm Sinh chỉ dẫn dùng lực tinh thần để đọc nội dung bên trong, đến khi cạn kiệt tinh thần lực liền dừng lại nghe Nhậm Sinh giảng giải về tác dụng của các loại hạt giống, nghe liên tục vài tiếng mà vẫn chưa hết, hơn nữa càng nghe càng thấy trong lòng kinh hãi. Những thứ này quả khác gì một bảo tàng, một kho bảo tàng đồ sộ mà chỉ có Nhậm Sinh mới mở ra được. Công pháp chỉ có ít ỏi vài loại, hơn nữa nhất định phải có linh lực mới tu luyện được, còn mấy pháp thuật đơn giản thì miễn cưỡng có thể học được. Tuy vậy những thứ này cũng không đủ khiến y phải kinh hãi, thứ khiến Triệu Lăng Vũ thực sự coi trọng chính là các loại hạt giống cùng đan phương. Các loại đan dược đều có hiệu quả vô cùng thần kỳ, nếu thật sự có thể luyện ra được e là sẽ khiến cả liên bang chấn động, thậm chí kinh động đến cả những văn minh cao đẳng. Triệu Lăng Vũ hít sâu một hơi, đặt ngọc giản trong tay xuống nói A Nhậm cất kỹ tất cả những ngọc giản này, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Còn về thực vật em, gocchuyenaudio.com, có thể lấy ra vài loại đưa cho đằng lão nghiên cứu cũng được. Nhậm Sinh gật đầu nên lấy thực vật nào đưa đằng lão bây giờ? Lấy các loại dược liệu bào chế dưỡng nhan đan đi. Triệu Lăng Vũ nói, trong các loại đan phương thì dưỡng nhan đan xem như là bình thường nhất, phương pháp luyện chế cũng đơn giản, người bình thường cũng có thể dùng để Nhậm Sinh đưa cho đằng lão tự nghiên cứu cũng không sao cả. Hơn nữa, địa tinh lúc nãy giao, cho đằng lão cũng là một trong các tài liệu cần dùng để luyện chế dưỡng nhan đan. Ủa, Nhậm Sinh gật gù sư phụ bảo nữ nhân đều thích dưỡng nhan đan, chắc gì gì cũng thích ha. Triệu Lăng Vũ gật đầu thứ này phòng trường ai cũng thích có thể nhân cơ hội này mở rộng uy tín địa vị của Nhậm Sinh cũng tốt. Cũng khuya rồi, chúng ta đi ngủ sớm chút đi, ngày mai dậy sớm đi học lái chiến hạm. Nhậm Sinh thu về mấy thứ của mình sau đó ôm lấy Triệu Lăng Vũ, mấy trăm ngàn năm đều phải đối mặt với một đám hoa cỏ cũng phát chán rồi, hiện tại chiến hạm khiến Nhậm Sinh cảm thấy hứng thú hơn nhiều. Chúng ta đi nghỉ ngơi sớm một chút, em muốn tắm một cái trước khi ngủ không? Muốn, Nhậm Sinh thư thả ngâm người trong bồn tắm, cả người sạch sẽ thơm tho bò lên giường quấn lấy Triệu Lăng Vũ. Bên kia đằng lão quan sát nghiên cứu cả một buổi chiều, trong lòng có vô số nghi vấn thắc mắc tính quay sang tìm sư phụ chỉ giáo mới phát hiện sư phụ nhà mình đã rời đi từ lúc nào. Đằng lão rất muốn chạy đến gõ cửa phòng Triệu Lăng Vũ tìm sư phụ, nhưng lại nghĩ nếu làm như vậy phòng trừng Triệu Lăng Vũ sẽ không bỏ qua cho mình. Thân phận của lão rành rành ra đấy, ở Triệu gia ai cũng tôn kính. Đối đãi với lão hết sức chu đáo cẩn thận, cũng chỉ mỗi Triệu Lăng Vũ cùng Nhậm Sinh là khách khí sơ ly. Nhưng lạ một điều, từ sau khi cảm nhận được năng lượng có chút khủng bố trên người Triệu Lăng Vũ, lão hoàn toàn không dám trêu vào tên kia. Đưa mắt thoáng nhìn cửa tòa phòng hợp kim sừng sững trong sân, cúi đầu nhìn tư liệu trên tay, lại một đêm thức trắng. Sáng hôm sau Triệu Lăng Vũ cùng Nhậm Sinh vừa bước ra cửa liền bị đằng lão ngăn lại. Sư phụ, hôm qua gốc thực vật kia ta phân tích rất lâu, cảm thấy có nhiều điều nghi vấn, sư phụ có thể chỉ giáo ta không? Không được, hôm nay tôi có chuyện cần làm, Nhậm Sinh nói tôi phải đi học lái chiến hạm nữa, không có thời gian. Lời này nghe sao mà quen quá vậy, giống y hệt buổi sáng hôm qua na đằng lão sửng sốt một lát vội hỏi sư phụ tính đi quân doanh nữa sao? Đúng vậy, về sau ngày nào cũng đi quân doanh, Nhậm Sinh gật đầu theo Triệu Lăng Vũ đến quân doanh chắc chắn vui hơn ở nhà với đằng lão. Đằng lão, ngài có thể đi cùng chúng ta. Triệu Lăng Vũ đột nhiên lên tiếng, thân phận của đằng lão rất đặc biệt, được cả liên bang tôn kính. Nếu đằng lão chịu gia nhập quân đoàn đệ nhất với y mà nói là chuyện lợi vô cùng. Quan, trọng hơn là nếu đằng lão đi theo đến quân doanh, buổi tối sẽ không quấy rầy Nhậm Sinh, ban ngày còn có thể nhờ lão che chở Nhậm Sinh. Dù sao Triệu Lăng Vũ cảm thấy nhân phẩm của đằng lão vẫn là đáng tin cậy. Phải gia nhập quân đoàn mới được vào đúng không? Đằng lão do dự hỏi. Tuy Nhậm Sinh không biết tại sao Triệu Lăng Vũ lại muốn đằng lão đi cùng, nhưng chuyện Triệu Lăng Vũ muốn làm cậu sẽ ủng hộ hết mình, trong tay tôi còn nhiều hạt giống lắm na, không phải độc dược, còn có tác dụng tốt với thân thể nữa, có thể đẹp da dưỡng vóc nữa nè. Được rồi, ta đi. gocchuyenaudio.com. Đằng lão cắn răng nói, dù sao lão cũng không còn sống được bao nhiêu năm, gia nhập quân đội thì gia nhập vậy, ai sợ ai. Hơn nữa Nhậm Sinh chỉ đi xem cái live show ca nhạc thôi mà còn nghe thấy nhiều người bàn tán nói xấu như vậy, ở nơi tôn sùng thực lực như quân đội chắc chắn càng bị nhiều người khinh thường hơn, làm đồ đệ nên vì sư phụ cống hiến ít sức lực là chuyện nên làm.